thật sự là huyền tôn cao thủ. Đỉnh sư Vinh cúi đầu nói, khiếp sợ đánh giá Vân Khê, ở trong lòng âm thầm tính toán. Bên cạnh học sinh nhỏ giọng nhắc nhở, đỉnh sư Vinh, không thể để nàng đi vào. Nếu để cho nàng quấy nhiễu, Vân tiên tử nhất định sẽ mất hứng. Vân tiên tử nếu không phải cao hứng, Mạc Tam thiếu chúng ta cũng sẽ mất hứng. Ta tin tưởng chiến sư Vinh cũng sẽ trách tội ngươi. Bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, anh hùng cho tới bây giờ cũng khó khăn quá mỹ nhân quan. Im miệng, đỉnh sư Vinh uy quát một tiếng, lộ ra thần sắc không vui. Mạc Tam thiếu là Mạc Tam thiếu, chiến sư Vinh là chiến sư Vinh, hai người sao có thể giống nhau mà nói. Chiến sư Vinh là cảm động và nhớ ân cứu mạng Vân tiên tử, nhưng ta tin tưởng hắn càng muốn để cho học viện nhiều một gã cao thủ đứng đầu, như thế học viện mới có thể quật khởi, mới có thể cùng những học viện khác tranh giành cao thấp. Nếu là đến điểm này nhìn đại cục cũng không có, chiến sư Vinh như thế nào lại được mọi người tôn kính? Dạ, dạ, đỉnh sư Vinh nói rất đúng. Học sinh kia liên tục đồng ý, nhưng trong lòng hết sức bỉ di. Hắn xem chiến sư Vinh sở dĩ cùng Vân tiên tử lui tới, theo chân bọn họ Mạc Tam thiếu giống nhau, cũng là bởi vì nhìn chúng sắc đẹp của Vân tiên tử. Nam nhân mà, còn không cũng là có chuyện như vậy. Vân Khê đem lời nói hai người thu vào trong tai, trầm mặc nhìn bọn họ, không nói gì. Bất quá trong nội tâm cũng là đối với vị đỉnh sư Vinh này hảo cảm tăng lên gấp bội. Không tệ, chiến sư Vinh hào khí hàng vạn hàng nghìn, anh hùng cái thế, như thế nào có quỳ gối ở dưới váy phụ nữ. Huống chi còn là một nữ nhân vô sỉ không biết xấu hổ. Đỉnh sư Vinh nếu như cảm thấy làm khó, không ngại thay ta đem một vật chuyển giao cho chiến sư Vinh. Hắn nếu thấy vật này, tin tưởng sẽ hiểu rõ nội tình trong đó, sẽ không trách cứ ngươi. Ở dưới ánh mắt đỉnh sư Vinh nghi ngờ, Vân Khê từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn lụa màu đen, chính là nàng đêm dò tàng thư các, từng đã dùng qua. Chiến Thiên Dực là người thông minh, thấy cái này, tin tưởng hắn sẽ không cho là người ở tàng thư các giúp hắn vượt qua cửa ải khó, là Vân tiên tử không biết xấu hổ kia. Đây là cái gì? Đỉnh sư Vinh nhìn khăn lụa màu đen trong tay, rất là không giải thích được. Ta nếu là ngươi, cũng sẽ không hỏi nhiều như vậy. Hay là nhanh chóng đem đồ đưa đi đi. Vân Khê ngoác ngoác môi, không hề để ý tới bọn họ, tiếp tục dẫn người hướng nơi khảo hạch đi về phía trước. Đỉnh sư Vinh, bọn họ. Học sinh quân tử đảng còn muốn ngăn trở, lại làm cho đỉnh sư Vinh cho ngăn trở. Tùy đi, có việc, ta chịu trách nhiệm. Nói xong, hắn vội vàng hướng mấy tên học sinh chiến minh dặn dò mấy câu sau, liền nhanh chóng rời đi nơi khảo hạch. Đi trước hướng Chiến Thiên Dực hồi báo. Trong hành lang nơi khảo hạch, lúc này đang có một gã bạch y nữ tử tiếp thụ khảo hạch. Người vây xem vẫn không ít như cũ. Bất quá đến nơi này, đám người vây xem toàn bộ cũng là đại nhân vật trong học viện có uy tín danh dự. Trong đó có thủ lĩnh Mạc Tam thiếu của quân tử đảng, tỷ muội Mục Thị ở Tiêu Tương Các. Làm cho người chú mục nhất chính là trong đó một gã bạch y nữ tử khác. Nàng lẳng lặng yên đứng ở bên cạnh trưởng lão khảo hạch, giả dạng trang nhã, biết tròn biết méo. Nàng mặt không chút thay đổi, trong lúc quan sát mơ hồ lộ ra một cổ hơi thở thần nữ cao quý. Nàng như vậy, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt chú ý. Vân Khê thậm chí từ trong mắt rất nhiều học sinh thấy được một loại cuồng nhiệt sùng bái. Vân tiên tử quả nhiên bất thường, không khỏi làm cho nàng thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Có thể ở Vạn Hoàng học viện nổi danh như thế, bị tôn xưng Vân tiên tử, nhất định hết sức có thủ đoạn và có tư chất ngạo nhân. Xa xa về phía nơi khảo hạch, bên tai Vân Khê bị rót vào các loại tiếng nghị luận sùng bái. Bất quá đối tượng cũng không phải nàng, mà là kia Vân tiên tử. Vân tiên tử không hổ là Vân tiên tử, vô luận lúc nào đều xuất sắc mê người như vậy. Nghe nói nàng lần này sau khi bế quan, huyền giai đã tấn thăng đến huyền tôn nhị phẩm, thực lực không phải chuyện đùa. Nghe nói trên người của nàng truyền thừa 1/8 huyết thống cổ xưa vân tộc, có thiên phú không giống bình thường, mới không tới 27 tuổi, cũng đã tấn chức trở thành huyền tôn nhị phẩm. Thử hỏi trên đời này có thể có bao nhiêu thiên phú có xuất chúng như vậy. Cho nên nói, Vân tiên tử không hổ tên tiên tử, nàng vĩnh viễn là nữ thần, tiên tử lóe sáng nhất trong suy nghĩ chúng ta. Truyền thừa 1/8 huyết thống cổ xưa vân tộc, 27 tuổi. Vân Khê đột nhiên cảm thấy buồn cười, 1/8 huyết thống vân tộc, coi như là thiên tài rồi, nàng kế thừa thuần chánh nhất huyết thống cổ xưa vân tộc, vậy coi là cái gì? Chỉ bất quá, nàng cũng không nghĩ tới Vân tiên tử năm nay đã 27 tuổi, từ bề ngoài của nàng căn bản phân biệt không ra, xem ra nàng bảo dưỡng đúng là không tệ. 27 tuổi, còn không có đem mình gả đi ra ngoài, không cần phải nói, nhất định là cái lão xử nữ rồi. Kể từ khi Vân Khê biết được Vân tiên tử mạo nhận công lao của nàng, bất kể thế nào nhìn nàng cảm thấy đều không vừa mắt. Bất quá điều này cũng không trách được nàng, người nào tân tân khổ khổ, bất chấp nguy hiểm cứu người, công lao lại bị người đoạt, tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào. Vân Khê xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người mấy người khác, đứng ở bên cạnh Vân tiên tử chính là một gã nam tử anh tuấn. Trên người của hắn có khí thế cường đại khiếp người, huyền giai sâu không lường được, Vân Khê âm thầm phỏng đoán, nói vậy hắn chính là thủ lĩnh Mạc Tam Thiếu của quân tử đảng rồi, cũng chính là trong truyền thuyết một trong người theo đuổi Vân tiên tử. Hai người này đứng ở một chỗ, cũng là rất xứng đôi, trai tài gái sắc. Ta nhổ vào, tiểu nhân chính là tiểu nhân, chỉ sợ chỉ có bề ngoài hoa lệ thuần khiết, cũng khó mà bôi diệt bản chất vô sỉ tiểu nhân. Tốt, tốt, ngươi bực này tuổi, cũng đã là cao thủ thần huyền trung giai, thiên phú siêu phàm a. Khảo hạch trưởng lão nói chuyện, đem tinh thần Vân Khê kéo trở lại. Thì ra là ở Vạn Hoàng học viện, khảo nghiệm thực lực một người, là thông qua đánh nát một khối bia đá, căn cứ trình. Độ vỡ vụn của tấm bia đá để phán đoán thực lực chân chính. Vị cô gái này tên là Vân San San, một trưởng đã làm tấm bia đá cho vỡ thành 8 khối, đủ thấy thực lực nàng là thần huyền trung giai. Cũng là từ nơi này lên, Vân Khê mới bắt đầu lặng yên đánh giá đến vị đường muội trong truyền thuyết của Vân tiên tử. Cô gái này tuổi thọ hiển nhiên so sánh với Vân tiên tử muốn tới được trẻ tuổi 4-5 tuổi, trên người ngây thơ vẫn còn, người trẻ tuổi quen cao ngạo. Điểm này thì nàng từ đầu đến cuối liền cao cao vung cằm lên có thể đoán được. Nghe được mọi người tán dương cùng chúc mừng thanh, nàng cười đến rực rỡ đắc ý, phảng phất nàng từ nhỏ là ở trong tiếng vỗ tay lớn lên. Cô gái như thế, sợ rằng một chút cũng không chịu được việc nàng cực kỳ có thiên phú, lại bị người ta chất vấn cùng khiêu khích sao? Vân Khê tà khí ngoác ngoác môi, đáy mắt ánh sáng chợt lóe, coi như là ngươi xui xẻo. Hôm nay ta hướng về phía đường tỷ ngươi mà đến, bất quá ai bảo ngươi ngày nào không chọn, lại chọn đúng ngày cùng nàng tiến hành khảo hạch đây. Như vậy xin lỗi rồi, ngươi cũng chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn thôi. Phá vỡ tấm bia đá, liền thiên phú siêu phàm, chẳng lẽ người của Vạn Hoàng học viện chỉ có chút kiến thức như vậy? Nếu quả thật là nói như vậy, những người trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vân Khê cất bước đi vào đại đường nơi khảo hạch. Hơi thở thanh u, thoáng cái không khí đại đường trầm muộn đi một nửa. Nàng thần sắc ngạo nghễ, lông mày nhấc cao, đưa tới mọi người chú ý. Ngươi mới vừa nói gì? Vân San San quả nhiên không nhịn được, ngôn ngữ khiêu khích như thế, nếu nàng còn có thể nhẫn, nàng cũng không phải là Vân San San. Ánh mắt Vân Khê nhàn nhạt quét qua Vân tiên tử, muốn nhìn phản ứng của nàng ta, chỉ tiếc nàng thất vọng. Đối phương biểu hiện được rất bình tĩnh, cũng không bởi vì lời của nàng mà bị chọc giận, chỉ bất quá đáy mắt đối phương chợt lóe rồi biến mất hàn quang cùng hơi thở khẽ dao động, để cho Vân Khê cảm thấy nàng ta tức giận. Đá mặt mũi đường muội của nàng, chẳng khác nào là mặt mũi đá nàng, cho dù là chân chính thần nữ, đáy lòng cũng sẽ tức giận. Vân Khê cũng không tin, nàng thật có thể nhịn được. Ta nói, đập tấm bia đá, cũng không coi là bản lãnh gì. Ở trên đường cái tùy tiện kéo người mãi võ đưa bộ ngực đập tảng đá lớn, cũng có thể so sánh với ngươi làm tốt hơn. Vũ nhục, tuyệt đối vũ nhục. Vân San San lúc này mặt đỏ lên, đang muốn mở miệng mắng to. Lúc này tỷ muội Mục Thị vây xem đã mở miệng trước hết. Ta tưởng là ai đây? Thì ra lại là tiện nhân này. Mục Tương Tương âm tàn nhìn Vân Khê, hận không được ăn nàng. Nàng kề sát vào tai cô gái bên cạnh, nói nhỏ: "Đại tỷ, nàng chính là người khi dễ tam muội, nàng chẳng những đoạt đi nam nhân tam muội, còn để cho tam muội bêu xấu trước mặt mọi người. Hôm nay nàng tự động đưa tới cửa, chúng ta tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng." "Cái gì? Chính là nàng làm hại tam muội, đáng chết, tội đáng chết vạn lần." Mục Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, khí tức trên thân trong nháy mắt liền bạo phát ra, đầy dẫy cả đại đường nơi khảo hạch. Khụ, trưởng lão chịu trách nhiệm khảo hạch nhìn chằm chằm Vân Khê hồi lâu, rốt cục ho khan, ngăn trở cử chỉ Mục Tiêu Tiêu lỗ mãng. Mục Tiêu Tiêu không có cam lòng, có khảo hạch trưởng lão ở tại chỗ, nàng có điều cố kỵ, không dám làm được quá mức. Hung hăng trừng mắt nhìn Vân Khê, ánh mắt kia thật giống như đang nói: "Ngươi chờ đó cho ta, hôm nay đừng mơ tưởng hoàn hảo không tổn hao gì từ nơi khảo hạch đi ra ngoài." Vân Khê lạnh lùng mím môi, không thèm để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía trưởng lão khảo hạch, chắp hai tay, giọng nói có chút tôn kính: "Mới vừa học sinh làm càn, kính xin trưởng lão chớ trách." "Ai, chỉ trách có ít người tên không hợp thực, thật giả lẫn lộn, thật sự là cho ta xem không được, nhìn là muốn nôn." "Ngươi!" Vân San San giận dữ, muốn xông về phía nàng, cho nàng một bài học. Vân Tiên Tử ở bên cạnh kéo lấy cánh tay nàng, cho nàng một ánh mắt quỷ bí, tựa tiếu phi tiếu. Vân Khê quay đầu, cùng Vân Tiên Tử bốn mắt chống lại, ánh mắt lẫn nhau đều thâm thúy, không khí trở nên quỷ dị hơn. Khảo hạch trưởng lão hí mắt đánh giá Vân Khê hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói: "Ngươi chính là Vân Khê?" Vân Khê hơi sững sờ, cũng không biết trưởng lão là như thế nào biết được họ tên nàng, chắc tiểu tử tử hành kia cho nàng ghi danh, đã làm nhiều lần tuyên truyền, cho nên đối phương mới có thể nhớ kỹ mình sao. Vân Tiên Tử đang nghe được cái chữ Vân này, đỉnh đầu rõ ràng có lay động, chỉ sợ nàng cũng đang tìm tòi nghiên cứu lai lịch Vân Khê. Học sinh chính là Vân Khê, ghi danh gia nhập Vạn Hoàng Học Viện không lâu, hôm nay là đặc biệt đến đây tham gia khảo hạch. Khảo hạch trưởng lão âm thầm gật đầu, đáy mắt trải qua tia sáng thần bí, sờ sờ cằm nói: "Ngươi mới vừa nói, đập tấm bia đá, không coi là bản lãnh gì, như vậy hiện tại liền đến phiên ngươi tới đánh tấm bia đá, xem một chút ngươi đến tột cùng có thực lực như thế nào, dám nói ra lời tự đại như vậy." Khảo hạch trưởng lão lời vừa nói xong, liền có mấy tên học sinh lĩnh mệnh, đi trước mang tấm bia đá mới đi vào. Mục Tương Tương con ngươi đảo một vòng, lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi cửa, theo sát mấy tên học sinh đi ra. "Các ngươi đứng lại cho ta." Ra cửa sau, Mục Tương Tương thấy rời xa đại đường, cho nên liền lên tiếng la mấy tên học sinh: "Mục sư tỷ, có gì phân phó?" Mục Tương Tương đứng chắp tay, tư thái ngạo nghễ nói: "Ta hỏi các ngươi, tấm bia đá tiến hành khảo hạch đều có chia ra sao?" Hồi mục sư tỷ lời mà nói: "Mỗi một tấm bia đá tiến hành khảo hạch cũng là trải qua các trưởng lão tự mình giám định, vô luận sức nặng, độ cứng, hay là độ dày, độ cao, cũng là thống nhất đặt chế, không có bất kỳ khác nhau, mục đích đúng là vì muốn đến nguyên tắc công bình công chính." "Nga, phải không? Ta làm sao nghe nói học viện chế định một nhóm tấm bia đá mới, là chuyên môn dùng để cho học sinh trí tôn điện tu luyện. Nghe nói độ cứng cùng cường độ của nó so với tấm bia đá bình thường cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Các ngươi có biết nó bị đặt ở nơi đâu không?" Mục Tương Tương cười âm lãnh: "Mục sư tỷ, ý của ngài là..." Mấy tên học sinh cũng không ngu, lúc này sẽ hiểu nàng ý ở ngoài lời. "Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi chiếu vào lời của ta đi làm, ta bảo đảm các ngươi có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa sẽ không bị trưởng lão trách phạt." Mấy tên học sinh nhìn lẫn nhau một cái, nghĩ tới nàng là học sinh trí tôn điện, ở trong học viện được hưởng đặc quyền, là không thể dễ dàng đắc tội. Huống chi, nếu bọn họ lần này bán cái ân tình này cho nàng, hướng nàng lấy lòng, như vậy ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Sau khi suy tư, mấy tên học sinh rối rít gật đầu, đáp ứng yêu cầu Mục Tương Tương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 57, Vân Khê phát uy, nát cho ta. Trong khi chờ đợi, không khí ở hành lang có chút quái dị. Vân Khê bình tĩnh đứng ở trong hành lang, ánh mắt từ từ quét qua mỗi người tại đó. Nàng đang quan sát, tính toán, trong bọn họ đến tột cùng có mấy người huyền tôn cao thủ trở lên, mấy thần huyền đỉnh cao thủ, còn có giữa bọn họ đến tột cùng người nào đứng ở phía đối lập với nàng, người nào ở trung lập. Nhưng nếu bọn họ cùng nhau hướng về nàng làm khó dễ, nàng muốn thắng lợi chạy trốn phần thắng lại có bao nhiêu? Trong đầu hiện lên các loại mưu kế, có lẽ là do nguyên nhân quanh năm thường xuyên bị tính toán, đã từ từ dưỡng thành nàng tính cách đa nghi cùng phòng ngừa chu đáo. Khi nàng quan sát mọi người tại chỗ, đồng thời, những người khác cũng tinh tế quan sát nàng, trong đó có mấy đạo ánh mắt sắc bén dừng lại thật lâu ở trên người của nàng, làm cho nàng thấy giống như có tên nhọn sau lưng. Thí dụ như đến từ Mục Tiêu Tiêu, thí dụ như đến từ Vân San San, hai người một đối với Vân Khê có thù nhục muội muội, một đối với Vân Khê có mối hận bị phá hỏng cuộc thi, trong các nàng không có ai không muốn đem Vân Khê dạy bảo cho tốt. Ngược lại bản thân Vân Tiên Tử, thần sắc nhìn Vân Khê rất bình tĩnh, bí hiểm, làm cho người ta đoán không ra chân chính suy nghĩ trong nội tâm nàng. Người bên cạnh nàng Mạc Tam Thiếu, đồng dạng là người bí hiểm, thâm trầm đáng sợ. Chờ đợi đã lâu, rốt cục đã nhìn thấy mấy tên học sinh mang một tấm bia đá vào đại đường. Trưởng lão, tấm bia đá, tấm bia đá. Mấy người đều là thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, có thể nghĩ sức nặng tấm bia đá này. Trưởng lão khảo hạch đáy mắt lần nữa xẹt qua vẻ u quang, quay đầu nhìn về phía Vân Khê, ngươi có thể bắt đầu. Mục Tương Tương lặng lẽ trở lại bên cạnh Mục Tiêu Tiêu, hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Sao? Vân San San kinh ngạc thấp giọng hô, tựa hồ là đối với tấm bia đá này sinh ra nghi ngờ. Nàng nhớ được nàng mới vừa đánh nát cái khối đá kia cùng một khối này có rất lớn khác biệt. Lúc trước cũng là hai gã học sinh mang tấm bia đá đi vào, cũng không còn thấy bọn họ mệt mỏi như vậy. Còn lần này cũng là sáu tên học sinh đồng thời đem tấm bia đá mang tới. Hơn nữa mọi người đều mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Chẳng lẽ là bất đồng người sử dụng tấm bia đá thì cấp bậc bất đồng sao? Nghĩ đến chỗ này, nàng tâm tình giàu dĩ, chỉ cảm thấy mình bị người ta coi thường. Mọi người ở tại chỗ, ngoại trừ Vân Khê, cơ hồ đều ngầm hiểu lẫn nhau, sâu hiểu ảo diệu bên trong. Mọi người thanh chữ đường cùng tụ tú đều biết nên rối rít lộ ra thần sắc tức giận. Điều này nói rõ chính là khi dễ Vân cô nương. Tại sao những người khác dùng cũng là tấm bia đá bình thường, mà Vân cô nương khảo nghiệm phải là dùng tấm bia đá được đặc thù thù chế luyện thành? Mạc Tử Hành vừa muốn mở miệng nói chuyện, ai ngờ vừa nhấc mắt, liền chống lại ánh mắt cảnh cáo của trưởng lão khảo hạch đưa tới, quát bảo hắn ngưng lại. Hắn khẽ kinh ngạc, không rõ trưởng lão khảo hạch biết rất rõ ràng trong đó ngọn nguồn, cũng không đi ra ngoài ngăn cản. Trong lòng căm giận bất bình, nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể ở đáy lòng lặng yên cầu nguyện, hy vọng Vân tỷ tỷ có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Vân Khê nào biết đâu rõ những thứ này, chỉ nghĩ tất cả tấm bia đá dùng để khảo hạch cũng là cùng chất liệu như thế, giống nhau, nếu như không phải là tấm bia đá đặc thù chế thành, thì như thế nào có thể kiểm tra ra thực lực của một người cao thủ đây? Vân Khê cũng không có xem nhẹ lần khảo hạch này. Nàng chính là muốn dùng hành động thực tế của mình, hướng mọi người biểu thị công khai, Vân Khê nàng muốn ở Vạn Hoàng Học Viện đặt chân, uy tín của nàng, không người nào có thể khiêu khích. Từ nay về sau, người nào nếu là còn dám xem nhẹ nàng, đó chính là tự tìm đường chết. Nàng từ từ đi lên, tay phải đầu tiên là đặt ở trên tấm bia đá, qua lại vuốt ve mấy cái, không sờ hoàn hảo, vừa sờ. Đáy lòng nàng không khỏi âm thầm giật mình. Tấm bia đá nơi này so với hàn thiết kém không bao nhiêu. Nàng khó có thể tưởng tượng Vạn Hoàng Học Viện đến tột cùng là từ nơi nào tìm ra chất liệu kỳ lạ như vậy, đem nó chế thành tấm bia đá khảo nghiệm thực lực. Nàng thậm chí ngạc nhiên, tấm bia đá như vậy mà Đường Muội Vân tiên tử kia lại có thể đem nó đánh thành 8 khối, cũng mới chứng minh là thực lực thần huyền trung giai. Chẳng lẽ là nàng coi thường đối phương? Hừ hừ. các loại ánh mắt cười nhạo không ngừng ở trên người nàng đảo quanh. Vân Khê cảm thấy áp lực vô hình, nàng giơ tay lên, nhìn một chút lòng bàn tay của mình, nàng một chưởng này bổ xuống, không dừng lại là chân chính thực lực nàng, còn có mặt mũi của nàng. Nhưng nếu ở trước những người ở nơi này nàng không cách nào đem tấm bia đá vỡ vụn, như vậy nàng từ nay về sau sợ là thật rất khó ở Vạn Hoàng Học Viện đặt chân. Không được, nói gì cũng phải đem tấm bia đá cho đánh nát, ném cái gì cũng không thể đánh mất tôn nghiêm. Ngươi cũng là nhanh lên một chút a. Không được thì nói nhanh lên, sau này đừng có mạnh miệng, nghĩ kỹ trước thực lực của mình, không nên đem lời nói quá hay. Mục Tương Tương châm chọc cười nói. Vân Khê hít mắt, không để ý đến nàng, cũng là âm thầm vận chuyển chân khí. Tiểu Tà, giúp ta giúp một tay, chỉ cần mượn chút lực lượng các ngươi liền thành, không nên quá dùng nhiều lực. Chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi, chút lòng thành. Hắc hắc, khóe môi hướng về phía trước vung lên, mặt Vân Khê bỗng dưng sáng lên, cả người kình lực ở trong nháy mắt bộc phát. Phá cho ta, nàng một chưởng đánh về phía tấm bia đá, nơi lòng bàn tay mang theo huyền khí hùng hồn, không khí bắt đầu dao động vạn vẹo. Ừ, hai tỷ muội Mục Tiêu Tiêu mở to hai mắt nhìn, cảm nhận được từ trên người Vân Khê truyền lại lực lượng cường đại dao động mà đến, hai người giật mình không nhỏ. Mặc Tam Thiếu vẻ mặt thâm trầm rốt cục cũng nhấc lên một tia gợn sóng, hí mắt nhìn chằm chằm Vân Khê, mâu quang lóe lên. Ánh mắt Vân Tiên Tử trực tiếp đen thui thâm đi xuống, xâm nhập u đầm, không thấy được đáy. Còn có trưởng lão Khảo Hạch, một ít tinh duệ trong đôi mắt thỉnh thoảng lại xẹt qua ánh sáng khác thường. Mọi người ở tại chỗ vẻ mặt khác nhau, cho đến khi bọn họ nhìn tận mắt tấm bia đá ở dưới tay Vân Khê vang ra tiếng vỡ rắc rắc, sau đó vỡ nát, ở trong không khí hóa thành phấn vụn. Con ngươi mọi người đều ở trong nháy mắt lớn hơn, đều không ngoại lệ. Phần lớn mọi người cả kinh rớt càm, miệng há hốc, thật lâu khó mà khép lại. Nhưng nếu nói Vân San San mới vừa đem một tấm bia đá bình thường đánh cho thành 8 khối, liền khảo nghiệm ra nàng là thực lực thần huyền trung giai, như vậy hiện tại Vân Khê đem một tấm bia đá chất liệu đặc thù đánh cho thành phấn vụn, vậy nói nên thực lực như thế nào? Chú ý, không phải là đánh cho thành khối, mà là trực tiếp hóa thành phấn vụn. Là phấn vụn nha. Ông trời, đây không phải quá biến thái sao? Phần lớn mọi người tại chỗ đều đang thử người, thật lâu không nói nên lời. Vân Khê phủi tay, phủi đi chút phấn vụn dính trong tay, quay đầu hỏi trưởng lão Khảo Hạch nói, trưởng lão, như vậy là được rồi sao? Còn có những hạng mục khác cần khảo nghiệm sao? Thấy trưởng lão Khảo Hạch thật lâu không nói, Vân Khê đưa tay, trước mắt hắn cua cua, trưởng lão, a, trưởng lão Khảo Hạch thật vất vả mới phục hồi tinh thần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vân Khê, giống như nhìn quái vật. Trưởng lão, thực lực của ta, ngươi làm sao bình phán? Ta có tư cách vào Chí Tôn Điện, trở thành học sinh Chí Tôn Điện sao? Vân Khê hỏi. Trưởng lão Khảo Hạch đã không biết nên như thế nào hình dung rồi, như vậy đâu còn là thực lực học sinh bình thường của Chí Tôn Điện. Có thể đem tấm bia đá chế định đặc biệt này cho Chí Tôn Điện học sinh đánh cho thành phấn vụn, chỉ sợ cũng đến thực lực đệ nhất trong học sinh Chí Tôn Điện Chiến Thiên Dực đều chưa hẳn có thể làm được, mà nàng lại làm được, cái này không thể không xem là kỳ tích. Chỉ bất quá, hơi thở trên người nàng đúng là rất cường đại, nhưng cũng còn chưa tới đạt cảnh giới huyền tôn tam phẩm trở lên, tựa hồ đến huyền tôn nhị phẩm cũng không có đạt tới, như vậy nàng lại là như thế nào làm được? Không đợi trưởng lão Khảo Hạch kết luận, Mục Tương Tương đã giành trước lên tiếng nói, cái tấm bia đá có vấn đề, cùng tấm bia đá Vân tiểu thư mới vừa kiểm tra khác thường, cho nên kết quả khảo nghiệm không tính. Này nha, lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Mạc Tử Hành nhất thời nổi giận, động thân đi ra nói, cái tấm bia đá này đích xác là có vấn đề, tất cả mọi người ở tại chỗ đã nhìn ra, vậy mới rồi lúc khảo nghiệm, mọi người vì sao không nói? Hiện tại Vân tỷ tỷ thi kiểm tra xong rồi, các ngươi mới nói tấm bia đá có vấn đề, cõi đời này nào có đạo lý như vậy? Đúng vậy, tấm bia đá này rõ ràng so sánh với tấm bia đá khảo nghiệm bình thường còn muốn dày hơn, vốn đã đối với Vân Tỷ Tỷ không công bình, hiện tại Vân Tỷ Tỷ chẳng những đánh nát nó, thậm chí đem nó đánh nát bấy, đã đủ chứng minh thực lực Vân Tỷ Tỷ. Vậy tại sao có thể không tính chứ? Thanh Hà cũng đi theo phản bác. Vân Khê lúc này sắc mặt trầm xuống, thế mới biết ảo diệu bên trong, tốt nha. Khi dễ nàng chưa quen thuộc quy củ của học viện phải không? Trưởng lão, ngài nói xem kết quả khảo nghiệm này rốt cuộc có tính hay không? Nàng ôm lấy khóe môi, mỉm cười hỏi thăm. Trưởng lão khảo hạch thấy nụ cười này của nàng, đáy lòng nhịn không được dùng mình một cái. Quái, rõ ràng chỉ là học sinh mới tới, tối đa cũng chính là trời phú cùng thực lực cao chút ít. Vì sao hắn có không khỏi đối với nàng sinh ra ý sợ hãi đây? Trưởng lão khảo hạch lắc đầu, ho khan thanh âm, nói, dĩ nhiên, kết quả khảo nghiệm này vẫn tính. Chỉ bất quá, học viện đối với khảo hạch học sinh trí tôn điện cũng không phải là đơn giản như thế, ngoại trừ có thực lực, còn cần đối với học viện làm ra cống hiến nhất định, như thế mới có thể thực sự trở thành học sinh trí tôn điện. Ngươi vừa tới học viện không lâu, đối với quy củ của học viện chưa quen thuộc, cho nên hãy tạm thời đi thần huyền đường đợi một thời gian ngắn, hảo hảo mà tiếp tục tu hành, chờ một ngày kia ngươi đối với học viện có cống hiến đạt đến yêu cầu hợp cách, sau đó gia nhập trí tôn điện cũng không muộn. Nhìn Vân Khê sắc mặt càng ngày càng đen, đáy mắt trưởng lão khảo hạch ánh sáng chợt lóe, liền tăng thêm câu nói, dĩ nhiên, thực lực cùng thiên phú của ngươi đều hơn người, cho nên học viện sẽ cho ngươi chiếu cố đặc thù. Ngươi có thể ở thần huyền đường tùy ý chọn lựa một chỗ ở, hơn nữa có thể tùy ý xuất nhập nơi. Tu hành của học sinh trí tôn điện, cùng học sinh trí tôn điện cùng nhau tu hành. Vân Khê nghe hắn nói như thế, sắc mặt rốt cục chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hắn nói cũng đúng, nàng mới đến, liền một bước lên trời, vào trí tôn điện. Nhất định sẽ rước lấy không ít bất phục. Huống chi, cao sử bất thắng hàn, tiến vào trí tôn điện chưa chắc là thiên đại chỗ tốt. Vào thần huyền đường, còn có thể cùng Tần Lam làm láng giềng mà ở, gần đây chiếu cố thương thế của nàng, cũng dễ dàng rất nhiều. Nàng đang muốn trả lời, thì bên này Vân San San sẽ vui lòng, ta cũng vậy có yêu cầu đặc thù chiếu cố, ta cũng vậy muốn tùy ý xuất nhập trí tôn điện. Cùng trí tôn điện học sinh cùng nhau tu hành. San San, không được hồ nháo. Vân tiên tử ôn hòa khuyên nàng một câu, ánh mắt xin lỗi liếc hướng trưởng lão, hơi xin lỗi. Đường tỷ, tại sao phải nàng có thể nhận được đặc thù chiếu cố, mà ta lại không thể? Ngươi là Vân tiên tử, là tinh anh của Vạn Hoàng học viện học, ta là đường muội của ngươi, bị chút đặc thù chiếu cố thì sao? Vân San San hôm nay danh tiếng toàn bộ để cho Vân Khê đoạt đi, trong nội tâm nàng vẫn ngăn một ngụm ác khí, hiện tại cuối cùng là tìm được cơ hội phát tiết đi ra ngoài. Thực lực của nàng bất quá là so với ta cao một chút chút, tại sao phải có thể nhận được đặc thù đãi ngộ? Ta không phục, thật chẳng qua là cao một chút như vậy sao? Mọi người vốn là còn đối với nàng còn có ấn tượng tốt hơn, hiện nay điểm ấn tượng này đã không còn sót lại chút gì. Nàng rốt cuộc có đầu óc hay không, có nhãn lực hay không, đây là chỉ thực lực cao một chút xíu sao? Không thấy được những người ở trí tôn điện này đều nhìn ngây người sao? Trưởng lão khảo hạch âm thầm lắc đầu, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Nếu như ta thắng ngươi, tất cả đặc thù đãi ngộ của ngươi đều được quy cho ta. Vân San San ngạo nghễ ngẩng cằm lên, hướng Vân Khê tuyên chiến. San San, không thể làm bậy. Vân tiên tử khuyên, thái độ cũng là nhàn nhà, không có một chút muốn ngăn cản đường muội của mình, không để cho chính nàng chịu chết đắc ý. Bởi vì nàng thật ra thì cũng muốn tinh tế quan sát xuống thực lực của đối phương, xem một chút nàng đến tột cùng có thực lực như thế nào, có đối với địa vị của nàng tạo thành uy hiếp hay không. Không có đường tỷ cường thế ngăn trở, những người khác càng không khả năng nữa ngăn trở nàng. Vân San San thịnh khí run sợ người, rút ra bội kiếm bên hông, nhắm thẳng vào chóp mũi Vân Khê, rút kiếm của ngươi ra, tiếp nhận khiêu chiến của ta. Vân Khê ngoắc ngoắc môi, liếc xéo nàng một cái, ngươi xác định. Nàng thái độ cùng giọng nói mạn bất kinh tâm, một lần nữa kích thích Vân San San, giận đến sắc mặt nàng đỏ lên, không sai, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Nếu như ngươi thua, thì phải đem tất cả đặc thù đãi ngộ hết thảy tặng cho ta. Vân Khê chê cười, thật rất muốn cậy mở đầu của nàng ta. Hưởng thụ hay không hưởng thụ đặc thù đãi ngộ là mình định đoạt đấy sao? Còn có, thấy được mình mới vừa thi triển ra thực lực, nàng ta còn không sợ chết hướng họng súng mà đụng lên. Nàng thật rất hoài nghi, nàng ta là một thân thực lực thần huyền trung giai, đến tột cùng là làm sao luyện thành. Đến điểm thông minh này, cũng có thể luyện thành thực lực thần huyền trung giai, không thể không nói là một kỳ tích. Nhìn lại Vân Tiên Tử mặt mũi không chút thay đổi, thật sự thần sắc đang âm thầm tính toán. Vân Khê càng thêm thay Vân San San cảm thấy bi ai. Bị đường tỷ của mình bán đi, còn thay nàng ta đếm bạc, nàng cũng thật là ngu xuẩn. Bất quá, nếu chính nàng ta đụng vào họng súng, nàng nếu không nhân cơ hội này mà dạy dỗ thật tốt nàng ta một phen, thật đúng là có lỗi quá. Tới đây đi, ta một chiêu là có thể giải quyết ngươi. Vân Khê cố ý kích thích nàng. Vân San San tức giận, nâng kiếm liền hướng ngực nàng đâm tới. Thực lực thần huyền trung giai cũng không thể khinh thường. Rất nhanh, một cổ hơi thở khiếp người bao phủ ở Vân Khê, ánh mắt của nàng sáng ngời, mắt thấy trường kiếm của mình sẽ phải đâm trúng đối phương. Phanh, nàng trăm triệu không nghĩ tới, một kiếm của mình cứ thế mà bị phá. Nàng tận mắt thấy, đối phương chẳng qua là nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo, thì một cổ huyền lực cường hãn lớn hơn oanh kích ở trên người của nàng, đem nàng cả người đều lật ngược trên mặt đất. Làm sao có thể? Nàng chết cũng không chịu thừa nhận, thực lực của đối phương lại so với mình mạnh hơn nhiều như vậy. Trong cơ thể chiến ý cùng máu tanh toàn bộ bộc phát, nàng hận không lập tức đem Vân Khê xé thành mảnh nhỏ. Tiểu Ly, hiện thân, nàng đột nhiên hướng về phía trên bầu trời gọi. Đang lúc ánh mắt mọi người nhìn soi mói, một con báo màu nâu bỗng dưng tiến vào mi mắt mọi người. Nhìn kỹ con báo kia, có thể phát hiện nó cũng không phải là một con báo, mà đã thành tinh, có một chút tu hành. Lệ chảo nó như cái móc, một đôi con ngươi màu ngọc lưu ly xanh biếc dữ dội. Dưới lệnh của chủ nhân, thủ phạm hung hãn đánh về phía Vân Khê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 58, Thiên Thượng Vân Ngoại, Nhất Kiếm Kinh Hồng. Cái quái gì? Vân Khê ngó chừng giữa không trung thấy con báo nho nhỏ kia đang chạy đến, cao cao nhún nhún lông mày, mở miệng, trong miệng không nhanh không chậm phun ra mấy chữ. Hổ Vương, đi ra ngoài cho họ hàng trò chuyện. Tiếng nói vừa xong, một tiếng hổ khiếu phá không mà đến. Chủ nhân, ta là vô trong hổ, làm sao có thể có thân thích như vậy? Giống Hổ Vương đối với việc cùng con báo làm thân thích nó rất là bất mãn. Đang lúc dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một con mãnh hổ từ phía sau Vân Khê nối đuôi nhảy ra, cao cao phóng qua đầu vai Vân Khê. Nó gầm thét, mở ra miệng hổ to như bể cá lớn. Mãnh hổ sổ lồng, quân lâm thiên hạ. Cả đại đường chỉ một thoáng nổi lên một làn gió vô danh. Hàn phong sắc bén phất qua trên mặt của mỗi người, run rẩy đau đớn. Hổ Vương, một tiếng giống này, có thể so với một vị cao thủ huyền tôn nhị phẩm. Trong không khí, linh khí thánh khiết đang kịch liệt ba động. Hổ Vương đang hút một chút cũng không có số linh khí, thực lực tăng nhiều, nó chợt xuất hiện, khí thế kia đã áp đảo toàn bộ đại đường khảo hạch. Những cao thủ huyền tôn trở xuống kia dưới chân rối rít không yên, thân hình lay động mấy cái, mới vững vàng đứng lại. Mọi người khiếp sợ ngưng mắt nhìn đột nhiên xuất hiện oai vũ vô địch Hổ Vương. Mọi người đều giật mình sững sờ. Gao con báo thấy tình thế không đúng, vóc dáng nho nhỏ ở giữa không trung thắng gấp, bộ lông trên người run lên, bộ dáng sẽ phải rút lui trở về. Đáng tiếc, quá muộn. Một đôi mắt hổ đã vững vàng khóa nó, lấp lánh tỏa sáng, lại nối đuôi nhau bắn ra. Hổ Vương đáp xuống. Gao gao gao, đáng thương con báo. Chỉ tới kịp phát ra ba tiếng kêu to cuối cùng, đã bị Hổ Vương mang nó nuốt vào miệng hổ. Nấc, Hổ Vương đến các quá trình đều giảm đi, trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng. Đầu hổ ngẩng một góc độ, từ trong miệng hổ phát ra tiếng đánh nấc không hài lòng lắm. Không dễ ăn, không có gì mùi vị. Giống Hổ Vương hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói. dĩ nhiên không có gì mùi vị, ngươi nha chưa hề có thưởng thức, liền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chung quanh tĩnh không tiếng động, cho đến một tiếng kêu bén nhọn sợ hãi, phá vỡ sự yên tĩnh. A tiểu ly của ta, ngươi, ngươi, ngươi. Vân San San giận đến đôi môi phát run, sắc mặt trắng bệch, nàng không thể tin được, thú sủng mình từ nhỏ nuôi đến lớn, cứ như vậy bị hổ vương một ngụm nuốt vào trong bụng, không thể sống tiếp được nữa. Tiểu ly của nàng Vân tiểu thư, bớt đau buồn đi. Vân Khê vô tội hướng nàng buông tay, thành khẩn an ủi, ai, thế giới động vật có đôi khi tàn nhẫn như vậy, mạnh được yếu thua, là quy luật tự nhiên, có một số người thì không cách nào hiểu. Vân San San ngực kịch liệt phập phồng, nàng lần nữa a kinh hô, cũng là chịu không được đả kích lớn như vậy, bi phẫn ngất đi, hai mắt trắng dã, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất. Vân Khê lặng lẽ ngoác ngoác môi, không khỏi vì hổ vương trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên là ở bên cạnh nàng đã lâu, mưa dầm thấm đất, càng ngày càng giống tính tình của nàng. Nên xuất thủ, liền ra tay. Nên ra miệng, liền ra miệng. Làm được vô cùng xinh đẹp. Nàng đưa tay, sờ sờ bộ lông trên người hổ vương, tỏ vẻ ngợi khen. Khiêm tốn hay nên khiêm tốn lại. Hổ vương thoải mái để lòng bàn tay nàng chà chà, rất là hưởng thụ. San San, Vân tiên tử nhanh nhẹn phiêu di mấy bước, vững vàng đón đường mội ở trong ngực, dung nhan mỹ lệ của nàng xẹt qua vẻ vẻ lo lắng, thoáng cái rồi biến mất, thay vào đó là khí độ dịu dàng cùng đoan trang. Vân tiên tử, cái tiểu tiện nhân này quá mức càn rỡ, để cho ta tới thay ngươi hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Mục Tiêu Tiêu ở một bên đã sớm nhịn lâu, lúc này rốt cục níu lấy nhược điểm, đứng ra hướng Vân Khê làm khó dễ. Mục sư tỷ cũng là đồng môn sư phụ tỷ muội, hay là không nên động võ cho thỏa đáng. Vân tiên tử miệng phun U Lan, mặt mày lưu chuyển, mị hoặc lan tràn, nhất là giọng nói mềm nhẹ của nàng, truyền khắp cả đại đường, rơi vào trong tai mỗi người, không khỏi tâm phổi thư sướng. Nàng quay đầu, liền nhìn lại hướng Vân Khê, ánh mắt ôn nhu, Vân cô nương, đừng muội ta trẻ người non dạ, đắc tội ngươi. Là sai lầm của nàng, ta ở chỗ này thay nàng hướng ngươi chịu tội, nhưng ngươi phóng túng thú sủng của mình như thế, không khỏi. Có chút qua, giọng điệu của nàng, đắn đo để dùng từ nhẹ bớt, nghe tựa hồ là vô cùng được lòng người, dịu dàng hào phóng, kỳ thực cũng là đem việc Vân Khê phóng túng thú sủng đã kích, nhân vật dã man kiêu căng, hơn nữa hợp với đôi mắt sáng thánh thiện, tư thái yếu thế làm rung động lòng người. Thì càng thêm nổi bật Vân Khê hung hãn cùng bá đạo. Vân Khê cười lạnh nhìn nàng, phải bội phục mưu kế cùng thủ đoạn của nàng. Biết diễn hí như vậy, không đi làm con hát, thật là đáng tiếc. Bên này Mục Tiêu Tiêu không có buông tha nói, hừ, cũng là Vân tiên tử tính tình tốt, tâm Bồ Tát, mới không cùng ngươi so đo. Bất quá, ngươi làm trò trước mặt của mọi người, phóng túng thú sủng hành hung. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, trừ đi người có tâm địa rắn rết như ngươi, để tránh ngươi ngày sau trở thành con sâu làm dầu nồi canh Vạn Hoàng Học Viện. Huyền khí trên người Mục Tiêu Tiêu vừa mới buông thả, hổ vương liền phịch một chút rơi vào trước mặt Vân Khê, làm ra một tư thái đỡ cho chủ, hướng về phía Mục Tiêu Tiêu gầm thét thị uy. Mục Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm hổ vương, lòng có kiêng kỵ. Vân tiên tử ánh mắt nhàn nhạt quét nhẹ qua, đột nhiên thân thể, hướng trên người Mặc Tam thiếu nhích tới gần. Nàng ngang nhiên xông qua góc độ rất ảo diệu, cơ hồ là lướt thân thể của hắn mà qua, lại có thể để cho hắn tinh chuẩn đỡ lấy nàng, cho dù là một người cũng không nhận ra, cũng sẽ bởi vì cử động của nàng mà làm ra theo phản ứng bản năng. Sao vậy? Mặc Tam thiếu một tay đỡ ở Vân tiên tử mềm mại không xương vai, mâu quang thâm trầm lộ vẻ ảm đạm, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Vân tiên tử từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhẹ nhàng long lanh, trong suốt chọc người trìu mến. Cảm ơn Mặc sư huynh, ta không sao, chẳng qua là đối với động vật có lông tương đối nhạy cảm mà thôi. Nàng che lỗ mũi tinh xảo, ngữ điệu mềm nhẹ nói. Rồi lại không mất khi tiên khí và tôn quý của nàng. lời này thật là độc. Rõ ràng chính là hướng về phía Hổ Vương tới. Ngụ ý chính là muốn để cho Mạc Tam Thiếu xuất thủ đối phó Hổ Vương. Như thế Mục Tiêu Tiêu mới có thể không có bận tâm, chuyên tâm đối phó Vân Khê. Vân Khê đáy lòng sáng tỏ, không khỏi bội phục tâm kế sâu của đối phương. Nói ba xạo vài lời, chẳng những không tổn hao gì cái tên tiên của nàng ta, còn khiến cho mọi người tôn kính cùng trìu mến, hơn nữa còn đem mình ép vào hiểm địa. Cái gì gọi là giết người không dính máu, cái gì gọi là mượn đao giết người còn không phải vậy. Nàng ta đem những mưu kế này vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa, đến Vân Khê đều không thể không đối với nàng bái phục. Bản thiếu gia cũng nhìn con cọp này rất không thuận mắt, vậy hãy để cho bản thiếu gia tới xử lý nó. Giọng nói Mạc Tam Thiếu âm trầm, trong lúc nói lời này, nơi sâu thẳm trong con ngươi của hắn xẹt qua sắc bén trên mặt Vân Khê, tựa như tìm tòi nghiên cứu, tựa như căm thù, tựa như uy hiếp, lại như cảnh cáo. Tốt, nếu Tam Thiếu chịu ra tay tương trợ, ta đây là có thể buông tay đánh cược một lần, thu thập cái tiểu tiện nhân này. Mục Tiêu Tiêu âm lãnh lặng lẽ cười, mũi kiếm đã lộ sắc bén. Trong nháy mắt, Vân Khê lần nữa lâm vào ở bên trong nguy cơ. Lần này, cũng là hai gã huyền tôn cao thủ vây kín nàng. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, cũng không sợ bọn họ, nhưng cũng không dám có chút khinh thường. Dư quang quét nhẹ qua trưởng lão Khảo Hạch, hắn hẳn là làm bộ nhắm mắt, buồn ngủ. Xem ra, hắn là tính toán mặc kệ rồi, tùy ý bọn họ lúc này tỉ đấu với nhau. Hừ, chẳng lẽ Vân Khê nàng sợ bọn hắn sao? Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Vân Khê chợt âm lãnh, chân phải bước ra một bước, khí tức trên thân nhất thời có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong nháy mắt hào quang thánh khiết bao phủ ở chung quanh thân thể của nàng. Trong không khí có thanh âm đồ vật gì đó đông lại. Đứng ở trong hành lang mỗi người đều rõ ràng nghe được. Mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng nếu nói thực lực nàng mới vừa đánh nát tấm bia đá, đủ để khiến bọn họ khiếp sợ. Như vậy giờ phút này thực lực gấp mấy lần mới vừa rồi, để cho bọn họ khiếp sợ nói không ra lời. Đây tột cùng là cảnh giới nào? Vì sao đáng sợ như thế? Cao thủ thần huyền đỉnh và những cao thủ thần huyền đỉnh trở xuống rối rít bị cổ lực lượng này bức lui đến góc tường. Càng đừng nói đám người Mạc Tử Hành, Thanh Hà, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cửa. Vân Khê cũng không có vì vậy thu liễm hơi thở, bởi vì có bọn họ, nàng ngược lại bó tay bó chân, không cách nào buông tay đánh cược một lần. Trừ khi bọn họ đi, còn dư lại những người này, ở trong mắt nàng, đều là bia đỡ đạn. Hai tỷ muội Mục Tiêu Tiêu cùng Mục Tương Tương thân hình cũng lay động đi theo, ánh mắt song song căng lớn, có chút không dám tin tưởng thực lực Vân Khê. Mạc Tam Thiếu mâu quang thâm trầm chợt biến hóa, gắt gao ngó chừng nàng, thật giống như nhận lấy khiêu khích, thật giống như bị cái gì kích thích đến, đáy mắt đen thua chiết xạ ra khỏi hàn mang hưng phấn. Không sai, hiện tại Vân Khê, trên người tự nhiên đổ xuống lực lượng thuộc về thần khí, thực lực tăng lên gấp bội, đã vượt xa cảnh giới bản thân nàng. Đồng thời đối phó hai gã huyền tôn cao thủ, nàng phải chọn lựa phương pháp bảo thủ, mặc dù biết thần khí sử dụng nhiều lần, rất có thể đưa đến lực lượng thần khí cắt trà, cuối cùng mất đi tất cả lực lượng, nhưng lúc này nàng đã đành phải vậy, không phải là ngươi chết, chính là ta mất. Trước mắt hai người này tuyệt đối sẽ không đối với nàng hạ thủ lưu tình. Mục Tiêu Tiêu cùng Mục Tương Tương hai tỷ muội âm thầm trao đổi ánh mắt, hai tỷ muội tách ra chỗ đứng. Vân Tiên Tử đem đường muội giao cho học sinh thủ hạ, thần sắc đạm mạc chú ý trong sân ba người một hổ với ánh mắt bí hiểm. Tiểu tiện nhân, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Mục Tiêu Tiêu đứng ở đối diện Vân Khê, kiếm phong của trường kiếm trong tay nàng hơi chút độ lệch, nàng thân ảnh như điện, phá không đâm thấu tầng không khí bị đông lại kia, cứ như vậy sắc bén đánh úp về phía Vân Khê. Trong lỗ tai mọi người, tựa hồ nghe đến thanh âm gì đó vỡ vụn, từng mảnh rơi vào trái tim, ghim vào rỉ máu. Giống Hổ Vương dẫn đầu bay dựng lên, xông về Mục Tiêu Tiêu, khí thế kia, trùng kính, thế không thể đỡ. Lúc này, thân hình Mạc Tam Thiếu cũng động, nhuyễn kiếm bên hông hắn phút chốc ra khỏi vỏ, thanh quang lóe lên, như rắn, đánh về phía Vân Khê. Bây giờ đối với hắn mà nói, thực lực Vân Khê mới là thực lực hắn chân chính cảm thấy hứng thú. Kiếm của hắn như tia chớp, nhanh mạnh mẽ như lôi đình. Bóng kiếm ở giữa không trung hóa thành vô số hình rắn bơi, ùn ùn kéo đến, khiến mọi thứ không bờ bến. Vân Khê đột nhiên cả kinh, tung thân, cao cao nhảy lên. Kiếm pháp thật là lợi hại. Thân ảnh của nàng còn chưa ổn định, kiếm khí sắc bén kia lần nữa đột kích. Từng đạo sắc bén, phô thiên cái địa, nàng muốn tránh cũng không được. Trong phút chốc, trong đầu lần nữa xẹt qua thân ảnh bạch y nữ tử kia, nàng linh quang chợt nhanh chóng lóe, thanh âm như thần ngữ thánh khiết niệm chú. Thiên thượng vân ngoại, nhất kiếm kinh hồng, trường kiếm giơ cao khỏi đầu, nàng tóc dài phiêu giật trong nháy mắt bay cao dựng lên, kiếm quang dường như một vòng mặt trời chói chang ở trên đỉnh đầu nàng đột nhiên bộc phát. Cả đại đường cũng bị kiếm quang chiếu lên sáng sủa. Hơi thở âm lãnh trong hành lang toàn bộ bị dòng nước ấm áp thay thế, thấm vào da thịt, giống như đắm chìm trong ánh mặt trời. Nhất kiếm oai phong, thay đổi hiện tượng thiên văn, đây là thần uy bực nào? Mặt trời chói chang kia dường như trong kiếm quang, kiếm khí ngũ thải tân phân hiện lên chiết xạ hình quạt, đem tư thái múa kiếm Vân Khê ưu mỹ mà có lực. Vẻ bề ngoài khiến nàng giống như kinh hồng tiên tử trên trời, làm cho người ta không tự chủ được mà bò thấp cúng bái. Ánh mắt Vân Khê chợt phát sáng, trường kiếm nghiêng qua chém xuống, kiếm khí ùn ùn, liền dễ dàng đem kiếm khí mạnh mẽ của Mạc Tam thiếu đèn xuống.